Chương 362, thỉnh giáo. Nói ổn thỏa, Quách Di Nương đi phòng khách phủ Tề Di Nương, Lâm Thị lại dẫn người tiếp tục bận bịu khác, mới đến, tòa nhà ngược lại là có sẵn, nhưng ngoại trừ cái này không trạch, không có gì cả, chính bọn họ đâu, ngoại trừ tùy thân mang theo chỉ có mấy thứ trang sức cùng nhị thân xiêm y, còn lại đều còn tại ngoài thành 50 dặm dịch quán đạt. Vẫn là phải mau chóng thu hồi lại, hồ trạch, việc này ngươi xem xử lý. Chỉ là kéo về kia mấy xe hành lễ cũng không đủ, những kia đều là vải vóc châu báu, chân quý bộ sách linh tinh, không đảm đương nổi cơm ăn, ngay cả cái nằm địa phương đều không có. Lại nói, thân châu bên kia hạ nhân mười đã qua lâu, đi theo đến chỉ có mấy cái bên người nha đầu cùng thô sử tôi tớ, nơi nào bận bịu được mở ra còn phải nhanh chóng mua chút người tới. Lâm Thị chân không chạm đất, Thẩm Thanh Lan lúc này vừa cùng Phỉ Thúy vào phòng, Bích Ngọc liền nghe được, theo vào tới. Tiết Dương như thế nào nói Bích Ngọc đáp, hắn nói, vệ tam thiếu gia dụng binh từ trước đến giờ lấy kỳ sưng, loại này xâm nhập đột nhiên tập đấu pháp cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần đều có thể bình an trở về, nhường tiểu thư đừng lo lắng. Nàng do dự nhiều lần, vẫn không có đem Tiết Dương cũng lo lắng nói ra. Thẩm Thanh Lan tự giác không có cách nào khác trả lời, dù sao, từ ở mặt ngoài đến nói, mình cùng hắn cũng chỉ là cái gặp qua mặt quan hệ mà thôi, lại thêm một cái. Cũng chính là từ Thần Châu đến Hội Châu một đường đồng hành giao tình, điểm ấy giao tình còn phải tính tại Thẩm Lương trên đầu, cho nên, thật luôn không hơn chính mình lo lắng. Thiết Dương hồi doanh đi, rất nhanh sẽ có tin tức chuyển đến. Bích Ngọc nơi này nói chuyện, Phỉ Thúy đã nhanh nhẹn đem trong phòng lại lau một lần, có tâm lời nói nhường Thẩm Thanh Lan nghỉ ngơi lời nói, nhìn quanh một tuần, sửng sốt là ngay cả cái làm địa phương đều không có, lời nói liền vô pháp nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng thấp thỏm, ngẩng đầu nhìn trời, buổi trưa đã qua, ngày ngày đã không nhiều, trong đêm muốn như thế nào qua tại cái này xử cũng vô dụng, vẫn là phải đi hỏi một chút mẫu thân, có lẽ còn có thể giúp thượng mang, lại dẫn hai cái nha đầu đi Lâm Thị. Lâm Thị đang đứng tại đông khóa viện trong đó một phòng cửa phòng hút lãnh khí, trong phòng tràn đầy đặt đầy nội thất, nhan sắc, tiểu dáng đều cùng Thần Châu Thẩm phủ những kia mười phần tương tự, nếu không phải là mình rõ ràng nơi đây không phải Thần Châu. Mà Thân Châu những kia nội thất, một nửa biến bán, một nửa lưu lại nhà cũ, nàng sẽ cho rằng đang nằm mơ. Xuân Lan mang theo mấy cái tôi tớ đem hàng này phòng ở đều nhìn một lần, vừa mừng vừa sợ, cười nói, thái thái, nguyên lai cũng không phải không có nhà có, chỉ là nội thất đều thu tại cái này đông khóa viện trong, chỉ cần nâng đến các nơi dọn xong là được. Mấy cái tôi tớ cũng thật cao hứng, thất trùy bắt thiệt nghị luận, nói, còn tưởng rằng trước kia cái kia vương đại nhân trước khi đi đem đồ vật chuyển được hết sạch, hiện tại xem ra cũng không phải, đều bỏ ở đây đâu, có thể là sợ Thẩm gia không thích, cho nên đều tập trung ở đồng khóa viện, là tiếp tục dùng vẫn là bán, đều tùy Thẩm gia. Lâm Thị không nói, nàng tổng cảm thấy không phải có chuyện như vậy, nhưng trong lúc nhất thời cũng nói không ra lý do. Thẩm Thanh Lan tìm đến thời điểm, nhìn đến mẫu thân đang ngẩn người, chạy tới thăm dò đầu vừa nhìn, cũng cả kinh mở to mắt. Mẫu thân, này đó nội thất có thể dùng Lâm Thị lắc đầu, đến không biết đường, ta còn tại do dự. Thẩm Thanh Lan đi vào phòng đi, sờ sờ bàn, sờ sờ ghế dựa, đống nhiên quay đầu cười một tiếng, dùng đi, nếu đặt ở cái này trong nhà, tự nhiên là cho chúng ta. Gặp mẫu thân còn tại do dự không nói, lại nói, như vậy, chúng ta trước chuyển vài món nhu cầu cấp bách vật, tạm thời không dùng được liền bất động. Mẫu thân, ngài xem ngày này, một hồi liền nên đen. Chúng ta nhân sinh không quen, cũng không thể đêm nay đói bụng nằm trên mặt đất ngủ nha. Bên cạnh nha đầu bọn người hầu cũng sôi nổi xưng tiểu thư nói có lý. Lâm Thị nghĩ một chút, cũng không có tốt hơn biện pháp, mấy thứ này lại vừa vặn có thể giải khẩn cấp, mặc kệ như thế nào, trước qua cái này hai mắt tối đen vài ngày lại nói. Lúc này, chỉ thấy một cái vốn nên tại tiền viện tôi tớ dẫn Mạc An bước nhanh mà đến, Mạc An chắp tay, Thẩm thái thái, Thẩm tiểu thư. Mắt nhìn trong phòng, cười nói, không biết Thẩm thái thái cùng Thẩm tiểu thư hay không chú ý Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan, Mạc An cười giải thích, này đó chính là cố ý vì Thẩm đại nhân một nhà đến chuẩn bị, vốn nên trực tiếp chuyển đến từng cái phòng bố trí tốt, lại lo lắng không hợp tâm ý, cho nên trước tồn tại nơi này, Thẩm thái thái cùng Thẩm tiểu thư nếu là còn vừa lòng, ta đây liền làm cho người ta đến chuyển. Cảm tình không phải vương đại nhân lưu lại vật cũ. Thẩm Thanh Lan ngực nhảy dựng, những kia đều là tử huyền tâm ý đi. Lâm Thị tâm tình rất phức tạp, nàng đương nhiên cũng đã từ Mạc An trong lời nói đoán được vệ trưởng quân, vừa cảm kích, lại bất an, bắt người tay ngắn, vệ trường quân vì các nàng làm được càng nhiều, tương lai, một khi nhắc tới việc hôn nhân, Thẩm gia lại càng không thể cự tuyệt, nhưng trước mắt đâu đồ vật đều đã chất đầy toàn bộ Đông Khóa Viện, cũng không thể nói không muốn đi. Nàng châm trước giả bộ hồ đồ, thật sự là khiến tiểu tướng quân phí tâm, điều này sao dám đảm đương. Mạc An trả lời được tương đương trực tiếp, Thẩm thái thái không cần cảm tạ ta, ta cũng là nghe chúng ta tướng quân mệnh lệnh, những thứ này đều là tướng quân an bài, tướng quân tuy rằng người không ở Hội Châu, nhưng 4 tháng trước liền truyền tin đến, nhường chúng ta làm chuẩn bị. 4 tháng Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan khó có thể tin, từ Thẩm gia nhận được điều lệnh đến nay tính toán đâu ra đấy vừa 3 tháng. Mạc An như thế nào nói vệ trưởng quân 4 tháng trước liền khiến hắn chuẩn bị cho dù có thiên đại nghi hoặc, dù sao dính đến triều đình, Lâm Thị không có hỏi nhiều, chỉ phải lại cảm ơn vệ trưởng quân. Mạc An xoay người rời đi, rất nhanh liền mang theo 10 mấy người tiến vào, ngay ngắn có thứ tự chuyển ra cụ. Thẩm Thanh Lan thối lui một bên, nhìn người tiến người ra, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, nàng nhớ tới vệ trưởng quân ở triều đình đặc sứ tới Thân Châu một ngày trước. Mịt mờ nói lên sẽ có một kiện đại hỷ sự, ngày hôm sau liền xác nhận cái này việc vui chính là lên trước. Lúc ấy, Thẩm Thanh Lan kinh hỷ về kinh hỷ, nhiều hơn là chính mình không cần đi kinh thành. Nàng cho rằng vệ trưởng quân chỉ là tại đi Thân Châu trên đường gặp được triều đình đặc sứ, nhưng hắn ra roi thúc ngựa, tới sớm. Vài ngày mà thôi, hiện tại xem ra, hắn không chỉ là sớm vài ngày biết, chỉ sợ ở kinh thành liền biết. Thẩm tiểu thư, ngài cần nào nội thất, chọn lựa một chút. Chúng ta đưa qua. Mạc An lại đây hỏi. Thẩm Thanh Lan từ trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần, dương mắt gặp hai người hợp lực mang một trương bàn dài đi ra, mặt bàn tứ giác vân xăm cùng ban đầu ở Thân Châu dùng kia trường cơ hồ giống nhau như lúc, tâm niệm vừa động, đưa tay chỉ vào, bàn này tử, đưa qua đi. Đi trong vừa nhìn, lại nhìn đến một phen khắc hoa gỗ lim ghế bành, vì thế cũng chỉ. Lâm Thị tâm sự nặng nề, nghe được Mạc An câu hỏi. Xoay người nhìn qua, khi nhìn đến nữ nhi kia trương hoảng hốt như ở trong ngộng cảnh sông Âu, trong lòng thật là nói không ra cái gì tư vị, nàng yên lặng thở dài, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiểu tướng quân, ta thỉnh giáo chuyện này. Mạc An bận biểu đáp, Thẩm thái thái có chuyện mời nói. Lâm Thị hỏi, không biết gửi dịch gần nhất có hay không có truyền tin đến.